Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 65, đẳng cấp cao. Đi được nửa giờ, Tiếu Đồng nãy giờ vẫn đi ở phía trước, bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì đêm qua trời mưa, công trường thi công khắp nơi đều là bùn đất. Văn Mân chỉ chăm chăm nhìn đường dưới chân mình, nên không chú ý động tĩnh của Tiếu Đồng. Lúc dừng lại, đầu cô liền bị va vào phía sau lưng hắn. May mắn có Tiếu Đồng vươn tay đỡ, nếu không thật đúng là cái mông sẽ chạm đất mất. Ở nơi này, cái mông mà chạm đất, xác định là sẽ bị vẫn đến xấu hổ. Không còn cách nào gặp người rồi. Đi đường cẩn thận một chút, mắt sao lại không chịu nhìn đường. May mắn có tôi ở bên cạnh em, nếu không có tôi, em phải làm sao bây giờ? Tiếu Đồng giúp đỡ Văn Mân, một bên lắc đầu nói. Văn Mân nhìn thấy bộ dạng tiểu nhân đắc ý của người đàn ông trước mặt, thật muốn giơ tay đẩy hắn một cái. Xem đến lúc đó, hắn còn có thể đắc ý mà đứng lên không, chỉ là nghĩ lại. Dù sao vừa rồi hắn cũng giúp cô, cho nên vẫn là bỏ đi. Được rồi, đại giáo sư Tiếu, may mắn có anh, tiểu nữ mới thoát được tay bay vạ gió. Ngài hiện tại có thể mở miệng vàng miệng bạc, nói cho tôi biết, ngài dẫn tôi tới nơi này làm gì không? Em không thấy nơi này nhìn quen mắt. Tiểu Đầu nghiêng đầu nhìn Văn Mân cười, cũng không nói rõ ràng, nói chỗ này là chỗ nào. Văn Mân nhìn bốn phía một chút, cảm thấy nơi này đúng là có chút quen mát, đặc biệt ở cách đó không xa, có một cái xe ủi. Nhìn đến mấy chữ lớn viết ở trên xe, cô liền cảm thấy lạnh sống lưng. Tiếu Đồng, anh, tên khốn kiếp này, anh dẫn tôi tới đây làm gì? Anh không biết tôi rất sợ ma sao? Tuy rằng miệng rủa Tiếu Đồng, Văn Mân cũng không tự chủ được, mà tiến lại gần hẳn hơn. Tuy đã chết qua một lần, nhưng cô vẫn rất sợ người chết. Đặc biệt cô hiện tại ở đây cũng là tồn tại của một linh hồn khác trong kiếp này. Điều này chứng tỏ trên thế giới này quả thật có linh hồn tồn tại. Lúc trước TV đưa tin chính là xác nạn nhân được phát hiện nơi này. Vậy có phải hay không, hồn phách của người bị hại vẫn lưu lạc nơi này chưa siêu thoát được. Bọn họ hiện tại đến đây đừng vương phải cái gì không sạch sẽ về theo nhà mới được. Phải biết là oan hồn rất đáng sợ. Tiếu Đồng vươn tay, lặng lẽ vòng trên người Văn Mân, cái miệng thoáng xuất hiện một nụ cười đắc ý, vì mưu kế thực hiện được. Cẩm nang bí quyết đã nói, muốn cùng với người con gái mình thích phát sinh tiếp xúc thân mật, một cách tự nhiên, thì mang cô ấy đến rạp chiếu phim xem phim kinh dị là biện pháp tốt nhất. Nhìn xem, biện pháp hiện tại hắn dùng, so với mấy cái phim kinh dị kia, còn có đẳng cấp cao hơn, không phải sao. Có cái gì phải sợ, có tôi bên cạnh có thể bảo vệ em. Không được, không được, Tiếu Đồng. Tôi cứ nghĩ đến là vẫn sợ. Chúng ta trở về đi. Anh muốn điều tra, có thể tìm đội trưởng Phạm hỗ trợ. Bọn họ khẳng định rất nguyện ý cùng anh đợi trong này. Hơn nữa, anh chưa được sự đồng ý của cảnh sát, đã tự tiện vào hiện trường vụ án. Nếu bên cảnh sát biết, không phải sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết sao? Nếu đợi là bình thường, có lẽ Văn Mân đã sớm vì câu nói bảo vệ vừa nãy mà cảm động rồi, chỉ là hiện tại trong lòng đều là sợ hãi, làm sao còn có tâm tư mà cảm động. Đội trưởng Phạm, để hắn theo tôi làm gì, tôi chỉ muốn mang em đi theo, hơn nữa em yên tâm, em không nói bọn họ sẽ không biết chúng ta đến đây. Nếu bọn họ biết, có lẽ thép thành hàng hoan nghênh tôi ấy chứ, tôi là chuyên gia mà bọn họ cầu đều cầu không được ấy chứ. Tiếu Đồng, lúc này có thể đừng khoe khoang không? Tôi không phải đang cùng anh nói giỡn, tôi thật sự sợ. Nếu không, anh cứ đến trước tìm đi, tôi ở nơi này chờ anh, được không? Văn Mân biết ý muốn khuyên Tiểu Đồng rời đi lúc này là không có khả năng rồi, cho nên cô chỉ có thể chọn cách cố gắng, không đến gần địa điểm phát hiện xác chết vậy. Em xác định, em muốn ở lại chỗ này, không qua bên đó cùng tôi. Văn Mân dùng sức gật đầu. Tôi xác định. Được rồi, đứng đây chờ tôi, Tôi còn lo lắng nơi này là nơi có hài cốt, em sẽ sợ. Nếu em đã không sợ, cứ đứng đây chờ tôi đi. Tôi tìm lại quanh đây một chút, xem có phát hiện gì mới không. À, Tiếu Đồng, anh chờ tôi đã, tôi nghĩ lại rồi. Vẫn là tôi cùng anh tìm đi. Nếu so sánh sự cẩn thận, có lẽ còn có thể phát hiện ra thứ gì đó mà người khác không biết. Vừa dứt lời, Quang Mừng tự như con bạch tuộc ôm lấy cánh tay hắn, sợ hắn sẽ bỏ cô ở lại một mình trong này. Bởi vì sợ hãi mà ngó chung quanh, Quang Mừng một chút cũng không phát hiện. Lúc hai bàn tay cô quăng lấy cánh tay hắn, thì cái miệng hắn nâng lên ý cười, càng ngày càng sáng lạn. Chương 66 Kiếp trước và tích phúc. Quang Mừng lúc đầu sợ hãi cơ hồ, cả người đều dính chặn trên người Tiểu Đồng, làm cho Tiểu Đồng ngay cả bước đi cũng thấy khó khăn, nhưng hắn mụn lời phàn nàn cũng không có. Kéo con búp bê khổng lồ vượt qua một đoạn đường lầy lội. Cũng may, Quang Mừng sau đó liền phát hiện có gì đó khác thường, dần dần thả lỏng cơ thể, tuy rằng tay vẫn nắm chặt cánh tay Tiểu Đồng, chỉ là không quấn quá chặt như trước. Tiểu Đồng, anh tìm như vậy có thể thấy chứng cứ sao? Lần này bên trên tạo áp lực lớn như vậy, cảnh sát luôn thu thập chứng cứ, nhất định là rất cẩn thận tìm đi tìm lại, hắn là sẽ không bỏ sót cái gì đâu. Hơn nữa đêm qua mưa lớn, cho dù còn có cái gì thì lúc này cũng đều trôi mất rồi. Chứng cứ tôi muốn chính là sau khi trời mưa mới có thể tìm được. Quang Mừng còn chưa kịp tiêu hóa lời Tiểu Đồng nói là có ý gì, lại thấy hắn hình như đã phát hiện được cái gì, kéo tay cô tiến lại gần cái hố nơi phát hiện xác chết. Tiểu Đồng lấy ra một cái nhíp và một cái túi nhựa trong suốt từ trong túi áo của mình, sau đó mở ra ở một đầu cái túi nhựa, cầm cái nhíp gấp lên một thứ gì đó trong bụi cỏ ở bên cạnh hố đất. Cho đến khi nhìn thấy thứ trước mặt mình, Quang Mừng lúc này mới nhìn rõ cái Tiểu Đồng gấp là cái gì. Đây lại có thể là một con dung đất dài. Tiểu Đồng, lấy cái này làm gì? Ghê tởm chết được, mau vứt đi. Quang Mừng sợ nhất chính là loại động vật không xương sống, mềm mềm thế này. Bình thường, chỉ cần liếc mắt nhìn thấy từ xa một cái là toàn thân đã nổi da gà. Lúc này lại nhìn thấy gần như vậy, trên mặt lông tơ cũng dựng đứng cả rồi. Vứt đi, đây chính là chứng cứ thật vất vả tôi mới tìm được. Nếu vứt đi, thì làm thế nào mà phán đoán được thời gian tử vong của người bị hại? Nghe Tiểu Đồng nói vậy, Quang Mừng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn túi nhựa trong tay hắn, nhìn thấy con dung đang không ngừng xoắn lại trong đó, cũng không cảm thấy sợ hãi như lúc nãy, chỉ cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Chỉ một con dung rất nhỏ cũng có thể phán đoán thời gian tử vong của người bị hại. Không biết đúng không, tuy rằng xác nạn nhân bị tiêu hủy, cộng với môi trường ẩm ướt nơi đây, thân thể hầu như đã thối rữa không còn gì, nhưng tôi tin tưởng xác của cô ấy vừa mới bị đem chôn ở đây, trên thân thể khẳng định còn lại một số mô sợi nhất định, mà theo chiều dài của con dung này, chắc hẳn nó đã sống ở trong này một thời gian đủ lâu. Nếu may mắn, tôi có thể từ trong cơ thể nó lấy được tổ chức tế bào của người bị hại. Chỉ cần lấy được, có thể dựa theo mức độ tế bào bị tiêu hóa để tính ra thời gian tử vong của người bị hại. Anh không phải nhà nhân chủng học nghiên cứu xương cốt của con người sao? Loài động vật không có xương sống này anh cũng có thể nghiên cứu. Quang Mừng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tiểu Đồng. Lúc trước hiểu biết của hắn về các loại xương cốt đã khiến cô thật kinh ngạc rồi. Nếu như đối với con dung hắn cũng có hiểu biết rõ ràng như vậy, cô thật hoài nghi cấu tạo bộ não của hắn rốt cuộc dung lượng bộ não lớn như thế nào mà có thể chứa được nhiều thứ như vậy. Biết thiên tài là cái gì không? Người đang đứng trước mặt em đúng là nhóc, em không thể không nói, kiếp trước của em thật sự tích được rất nhiều phúc, kiếp này mới có thể gặp tôi. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đàm Mai. Chương 67 Bạn gái. Lúc Văn Mân và Tiểu Đồng trở về từ công trường, đã là giữa trưa rồi. Tiểu Đồng cũng không trực tiếp về nhà, mà kêu Văn Mân đưa hắn đến phòng nghiên cứu. Bởi vì là cuối tuần, cho nên ở sở nghiên cứu ngoại trừ, còn cảnh vệ trực ban cũng không có người nào khác. Buổi tối tôi muốn ăn sườn chua ngọt, nấm hào hương, xào măng tây và tôm còn có đậu hũ. Đúng 6 giờ, tôi ở đây chờ em. Nói xong những câu này, Tiếu Đồng đang định mở cửa bước xuống xe, nhưng chưa kịp đặt chân xuống, Văn Mân liền đưa tay bắt được cánh tay trái của hắn. Tiếu Đồng, không phải anh nghỉ phép sao, đến phòng nghiên cứu làm gì? Hơn nữa, tôi đâu phải đầu bếp, anh chỉ cần ăn bữa cơm đơn giản được rồi. Thì thật, Văn Mân rất vui mừng khi được vì hắn mà nấu ăn, nhưng cũng không hy vọng là hình thức như thế này, giống như trực tiếp hạ lệnh gọi món ăn, khiến cô cảm thấy mình là đang phục vụ khách hàng, mà không phải chăm sóc người thân. Khi quan hệ của cô và Tiểu Đồng hiện giờ cũng chưa rõ ràng là cái quan hệ gì, nhưng chỉ ít cô cũng biết, còn họ lúc trước ở chung không phải như vậy. Tiểu Đồng nghe vậy, liền quay đầu lại phớt lên Văn Mân một nụ hôn, lập tức khóe môi lại hơi cong lên. Nghỉ phép, chỉ là nói cho Phạm Thành bọn họ nghe, tôi không thích bọn họ liên tục đến quấy rầy mình. Em cũng hy vọng tôi nhanh chóng tìm được hung thủ, trả lại cho người bị hại một cái công đạo không phải sao. Hơn nữa, tôi không coi em là đầu bếp, tôi chỉ xem em là bạn gái của tôi. Cho nên, ngoan, về nhà giúp tôi chuẩn bị đồ ăn, chờ tôi trở lại ăn cơm. Anh thật không biết xấu hổ, tôi khi nào thì đáp ứng làm bạn gái của anh rồi. Văn Mân bị một câu bạn gái này của Tiểu Đồng, dọa cho hoàn toàn không kịp phản ứng. Cô vừa mới suy nghĩ trong lòng, quan hệ của cô và Tiểu Đồng hiện giờ là quan hệ gì. Chi tiếp theo, hắn liền nói rõ cho cô biết, cô chính là bạn gái của hắn. Người này không phải có thuộc độc tâm. Hôn cũng đã hôn rồi. Hơn nữa, chúng ta hiện tại sống chung không phải sao. Như vậy còn không xem là bạn trai bạn gái. Vậy như thế nào mới được tính? Tôi cũng không phải chỉ từng hôn qua một mình anh. Hơn nữa, lúc trước anh đã nói là sợ Tề Tuyền lại đến quấy rầy tôi. Chúng ta hai người cũng ở hai phòng riêng. Thế này không tính là sống chung nha. Hai phòng không tính là sống chung sao? Được, buổi tối chúng ta bàn lại chuyện phòng ngủ của em. Này, họ Tiếu kia, tôi không phải có ý này, anh nha. Anh đi nhanh đi, còn nói hu nói vượng gì đâu. Văn Mân bị Tiếu Đồng nói một lúc đến mặt đỏ ửng, cuối cùng còn dùng sức đẩy hắn xuống xe. Cậu nhóc này cũng thật đáng ghét, đành phải nhắm mắt làm ngơ vậy. Ha ha ha, hẹn rồi sao? Được được, tôi đi, em nhớ cho tôi bữa tối, tôi muốn ăn đồ ăn em nấu. Sau khi xuống xe, Tiếu Đồng liếc nhìn Văn Mân qua cửa kính, ha ha cười, sau đó xoay người, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở cô, nhớ rõ thực đơn bữa tối. Mà Văn Mân đáp lại Tiếu Đồng, chính là một tiếng hét chói tai. Sau đó trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, một lúc mới khởi động động cơ, lái xe nhanh chóng rời đi. Chỉ là xe vừa mới rời đi không xa, Văn Mân vốn còn tâm trạng mơ hồ, đã bị sự ngọt ngào thay thế rồi. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Tiếu Đồng vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn về hướng mình, cái miệng ý cười càng đậm. Bạn gái, anh dựa vào cái gì không hỏi qua sự đồng ý của tôi, lại biến tôi thành bạn gái của anh. Lời này nghe qua ý tứ là oán trách, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn không phải như vậy. Ngược lại, mang theo tất cả sự vui mừng mà cảm động. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.